Yêu em, cứ để anh, chương 23, phần thưởng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người đã xuống sân bay, đang chuẩn bị đến nhà nghỉ, về đến resort ở Pháp của Hạo Thiên. Đây là một khu resort rất lớn nhưng không tiếp khách bên ngoài. Vì nơi này do chính tay Hạo Thiên cho xây chỉ để phục vụ người của cậu khi đến đây. Tống Hạo Thiên rất thích nước Pháp, vì nơi đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp còn lại giữa mối tình cũ của cậu. Đến nơi, Hạ Vi choáng ngợp với nơi đây vì nơi này thật sự rất đẹp. Tuy Hạo Thiên cũng không thường xuyên đến, bình thường khu resort này chỉ có vài người giúp việc và bảo vệ ở lại thôi. Nhưng họ vẫn thường xuyên lau dọn nơi này nên vẫn rất sạch sẽ. Hạ Vi phấn khích nói. Hoa, chúng ta sẽ ở đây thật sao ạ? Hạo Thiên nói. Đúng, cô rất may mắn đấy. Nói rồi cậu đi vào trong. Tới đây Hạo Thiên thật sự rất thoải mái và cậu trở nên vui vẻ hơn. Hạ Vi thì không hiểu tại sao cậu lại nói mình may mắn cơ chứ. Quân Vương nhìn cô nói. Cậu ấy nói vậy là do chỗ này trước giờ chỉ có tôi. Hạo Phong, chị Kim và Tiểu Hạo là những người được bước vào bên trong thôi. Cô may mắn vì là người thứ năm đấy. Nói rồi cậu cũng vào luôn. Hạ Vi thấy thế cũng nhanh chóng vào theo. Vào bên trong, điều làm mọi người ngạc nhiên nhất không phải là trang trí đẹp mà là vì. Hạo Phong cau mày nói. Tiểu Hạo à, sao không có gì ngoài bụi hết vậy? Chị Kim chạy vội ra nói. Xin lỗi thiếu gia, mọi người về gấp quá nên tôi dọn không kịp. Mong cậu thông cảm, tôi lập tức dọn ngay. Hạo Thiên nói. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Cũng tại nơi này lớn quá với lại chỉ có mình chị dọn thôi nên cũng không trách chị được. Hạ Vi hỏi nhỏ Quân Vương. Phó giám đốc ơi, chị ấy là ai vậy? Quân Vương đáp, chị ấy là người giúp việc ở đây là chị Kim. Khi nãy tôi nói với cô đó, chị ấy rất được Tiểu Hạo tin tưởng nên mới được ở đây. Mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc quan trọng bây giờ. Đó là bắt hai tên nhà báo đó lại. Hạo Thiên ra ngoài ra lệnh cho hai vài tên thuộc hạ của mình. Hạo Thiên nói với họ, các cậu theo định vị chỗ này bắt hai tên này lại cho tôi. Hình hai tên đó tôi đã gửi cho các cậu rồi chỉ cần bắt chúng về đây là được. Nhớ là phải cẩn thận chút chỉ có người chúng ta biết thôi. Nhanh đi cả đám bọn họ nghe lệnh lập tức lên đường bắt bọn chúng lại. Bây giờ mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Vì chúng đang ở trong địa bàn của Hạo Thiên. Hạ Vi ngồi trong nhà nói với Hạo Thiên. Rốt cuộc bao giờ mới có thể về nước ạ? Hạo Thiên nói. Vài ngày, Hạ Vi sửng sốt, cô liền hỏi. Nhưng tôi không có đồ để mặc. Hạo Thiên, cô phiền thật, theo tôi. Hạ Vi cùng Hạo Thiên ra xe đi đến khu thương mại. Hạ Vi hỏi, chúng ta đến đây làm gì vậy sếp? Hạo Thiên vừa đi vừa trả lời. Mua sắm, Hạo Thiên dẫn Hạ Vi vào một shop trong khu thương mại. Hạo Thiên nói, cô thích bộ nào cứ lựa đi. Hạ Vi ngạc nhiên hỏi, thật sao ạ, bao nhiêu cũng được luôn. Hạo Thiên cười nói, xem như trả công cho cô vì đã làm việc chăm chỉ. Hạ Vi liền bay vào lựa đồ ngay. Cô nghĩ lâu lâu hắn mới tốt như vậy. Mình làm một trận vậy. Hạ Vi cố tình chọn những bộ đắt nhất rồi ra tính tiền. Nhân viên, thưa anh, tổng cộng 5.000 yêu xạ, Hạo Thiên nghe vậy nhìn sang Hạ Vi cười thân thiện rồi trả tiền quần áo. Cậu và Hạ Vi đi về. Trên đường đi, Hạ Vi hỏi Hạo Thiên, quần áo của tôi hết bao nhiêu tiền thế ạ? Hạo Thiên mỉm cười trả lời. Cô rất biết lựa đấy. Khoảng 5.000 đô gì đấy. Trừ lương của cô để bù vậy Hạ Vi đơ người trước câu Hạo Thiên vừa nói, cách trương.